Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, hoa hạ thức ăn ngon mị lực. Tiểu tử này mới vừa rồi là nói, hắn muốn làm một món ăn. Triệu Dũng Quân sắc mặt cổ quái nhìn về phía thê tử. Trương Tỷ gật đầu nói, liền là Tiểu Vân mới vừa nói rất có thể ăn cái kia. Ta nhìn hắn giống như xác thực ăn không ít, sợ là đã ăn 5 người lượng. Triệu Dũng Quân có chút giật mình xuống, ánh mắt nhìn về phía Vân Thư Vũ. Hai người gật đầu mỉm cười xem như bắt chuyện qua. Ngươi đi nhìn xem, Tiểu Vân mang tới người, hẳn không phải là người kỳ quái. Có lẽ tiểu tử kia thật rất am hiểu trù nghệ. Trương Tỷ đối trượng phu nói, nhìn xem còn trẻ như vậy, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Triệu Dũng Quân xem thường, nhưng vẫn là theo lời đi phòng bếp. Đi vào phòng bếp, đập vào mi mắt một màn lại là để Triệu Dũng Quân trực tiếp liền ngốc trệ. Chỉ thấy Tô Thần tay phải cầm đao, thân đao tựa như hóa thành tàn ảnh, đem một khối thịt nạc bằng tốc độ kinh người cắt thành lớn nhỏ đều đều thịt băm. Vẻn vẹn là chiêu này đao công, liền so làm lớn nửa đời người đầu bếp hắn còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Lão bản, có hay không gan heo cùng thận, phiền phức giúp ta cầm một chút tới. Tô Thần không quay đầu lại nhưng cũng biết là ai đến. Mở miệng cười nói, Triệu Dũng Quân sững sờ xuống, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì đồ ăn? Vừa rồi ngươi hẳn là cũng nghe được, nàng không thích động vật nội tạng. Không có việc gì, chính là bởi vì nàng không thích, ta mới muốn làm cái này. Tô Thần quay đầu hướng về phía Triệu Dũng Quân cười cười. Động tác trên tay lại không mảy may biến hóa. Triệu Dũng Quân gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Đi tủ lạnh cầm Tô Thần cần gan heo cùng thận. Sau đó ở một bên nhìn xem hắn bận rộn, cùng hắn nói chuyện phiếm. Phòng bếp bên ngoài, Triệu Tuấn cũng không có đem Tô Thần kỳ quái cử động để ở trong lòng. Vẫn như cũ cùng Lisa trầm mặc đối mặt, trong nhà ăn cái khác thực khách cũng rất nhanh lại không quan tâm những này không có quan hệ gì với bọn họ sự tình, tự mình ăn trò chuyện. Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận để người miệng lưỡi nước miếng mùi thơm từ phòng bếp tràn ngập ra. OMG, thơm quá, đây là đang làm cái gì đồ ăn? Chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự là rất lợi hại đầu bếp? Thật thơm quá, các thực khách đều là ánh mắt nhìn về phía phòng bếp. Nghị luận ầm ĩ, Lisa cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phòng bếp. Luôn luôn đối hoa hạ đồ ăn không quá cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể nói có chút đáng ghét nàng. Lần thứ nhất sinh ra hiếu kỳ, muốn qua nhìn xem đang làm cái gì đồ ăn. Ùm ụp, thơm quá a, nãy nãy chúng ta đi qua nhìn một chút. Annie muốn ăn cái này. Con lai tiểu cô nương nuốt xuống nước bọt, không kịp chờ đợi thúc giục nói. Tốt tốt tốt, nãy nãy mang người tới nhìn một cái. Trương Tỷ cưng chiều cười một tiếng, ôm Annie đi tới nhà bếp. Không phải đâu, thần ca thế mà thật sự có tốt như vậy trù nghệ. Sẽ không là kia lão bản làm a? Lý Sấm bán tín bán nghi nói, ngươi có phải hay không ngốc? Kia lão bản phía trước vẫn đang làm đồ ăn, có thể có thơm như vậy? Kình Sa liếc xéo hắn một cái, nhắc tới, ta cũng chưa ăn qua hắn làm đồ ăn. Thật đúng là thật muốn nếm thử. Vân Thư Vũ khẽ cười nói, không được không được, Vân Tổng, chúng ta phải tìm cơ hội để thần ca cho chúng ta làm một trận đồ ăn. Lý Sấm đề nghị, Vân Thư Vũ cười gật đầu. Thúc thúc, ngươi đang làm cái gì ăn ngon nha? Sau lưng truyền đến mềm manh manh thanh âm. Tô Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Tỷ ôm cô bé kia đi tới. Cái này đồ ăn gọi xào tam tiên. Tô Thần cười trả lời. Còn bao lâu à? Annie muốn ăn. Annie gặm lấy ngón tay, trông mong nói. Nhanh. Tô Thần cười cười, trên tay tiếp tục không ngừng xóc nồi xào lăn. Rất nhanh, Một bàn để người nhìn xem liền chảy nước miếng xào lăn tam tiên ra nồi. Trước hết để cho ngươi nếm thử. Tô Thần cười dùng đũa kẹp một khối dính đầy nước tương thịt băm. Thổi lạnh về sau đưa tới Annie bên miệng. Annie không dằn nổi há mồm ăn. Sau đó mắt to trợn tròn. Tay nhỏ bưng lấy đáng yêu khuôn mặt kinh hô. Mỹ vị, cái này quá mỹ vị. Ta cũng nếm một ngụm. Triệu Dũng Quân thấy thế, cũng là hiếu kỳ tâm tràn lan, vội vàng kẹp khối gan heo nhét vào miệng bên trong, đầu tiên là sững sờ xuống, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt khó có thể tin nhanh chóng nhấm nuốt. Tô Thần bưng đĩa ra phòng bếp, tại phòng ăn tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, đi thẳng tới cái kia Lisa trước mặt, đem món ăn này đặt ở trước mặt nàng trên mặt bàn. Đây là xào tam tiên, chủ yếu nguyên liệu nấu ăn là thịt băm, gan heo cùng thận, người ghét nhất động vật nội tạng. Lisa không tự chủ nuốt nước miếng, ngước mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Nếu như ngươi có thể nhịn được lời nói, có thể không ăn. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong, mụ mụ, cái này thật rất mỹ vị, là ta nếm qua món ngon nhất đồ ăn. Annie bị Trương tỷ ôm cùng đi theo đến, mở miệng tán dương. Lisa trong lòng càng thêm hiếu kỳ, nhìn chằm chằm trước mặt cái này mâm đồ ăn sững sờ một hồi lâu, rốt cục vẫn là nhịn không được, cầm lấy một bên đũa, kẹp một khối nhỏ thịt băm bỏ vào trong miệng. So với gan heo cùng thận, cái này thịt băm nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng mà một giây sau, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tư vị tại đầu lưỡi nở rộ. Để nàng vô số vị giác đều rất giống nháy mắt bị kích hoạt. Lần thứ nhất, nàng chân chính ý thức được, nguyên lai thức ăn ngon mang tới cảm giác hạnh phúc cùng vui vẻ cảm giác là như vậy trực tiếp. Cường liệt như vậy, Lisa Sơn Lam đôi mắt tỏa sáng, cũng không đoái hoài tới động vật gì nội tạng. Cầm đũa thật nhanh bắt đầu ăn, ngồi tại đối diện Triệu Tuấn trực tiếp liền nhìn ngốc, ủng ụp, trong nhà ăn, các thực khách đều là kìm lòng không được nuốt lên ngụm nước. Soái ca, có thể cho chúng ta bàn này cũng tới một phần sao? Ta nguyện ý ra 1000 bảng Anh, một tên nữ sĩ mở miệng cười nói, chúng ta bàn này cũng muốn, còn có nơi này. Nơi này cũng muốn, các thực khách nhao nhao mở miệng, thật có lỗi, ta chỉ là vì hiếm nàng chứng minh hoa hạ thức ăn ngon mị lực. Tô Thần mỉm cười nhún nhún vai, quay người hướng mình chỗ ngồi đi đến, rất có loại sự tình rũ áo đi đại sư phong phạm. Thần ca, ngươi muốn hay không như thế tú? Lý Sấm nhìn xem trở về ngồi xuống Tô Thần, cười trêu ghẹo một câu. Tìm một cơ hội, cho chúng ta làm một bàn đồ ăn, để chúng ta đều nếm thử tay nghề của ngươi. Vân Thư Vũ nghiêm mặt nói, ta chỉ làm đồ ăn, cái khác ngươi đến chuẩn bị. Tô Thần liếc nhìn nàng một cái, không có vấn đề, quyết định như vậy a. Vân Thư Vũ mỉm cười cười nói, cùng lúc đó, một bàn xào tam tiên rất nhanh bị Lisa cho ăn xong. Liền phối đồ ăn đều không có còn lại. Nàng cầm trương giấy ăn xóa đi ngoài miệng mỡ đông, trong mắt đúng là có hai hàng nước mắt trượt xuống. Triệu Tuấn thấy không hiểu ra sao. Lisa yêu hắng rơi lệ một hồi, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, quay người đối Triệu Dũng Quân phu thê hai người thật sâu cúp khom người. Ba, mụ, trước kia là ta sai, ta không nên xem thường hoa hạ đồ ăn, lại càng không nên đối các ngươi dạng kia. Cầu các ngươi tha thứ ta. Ta không muốn cùng hắn ly hôn. Về sau ta sẽ hết sức đi làm tốt một cái hoa hạ con dâu. Triệu Dũng Quân phu thê hai người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Thật đúng là cho một món ăn giải quyết. Tốt tốt tốt. Mau dậy đi mau dậy đi. Trương tỷ đến cùng là mềm lòng, thấy con dâu thành khẩn xin lỗi, vội vàng vẻ mặt tươi cười tiến lên nâng đỡ. Lão công, ta sai, ăn món ăn này, ta thích các ngươi Hoa Hạ thức ăn ngon. Chúng ta chuẩn bị một chút liền mau chóng về nước đi. Ta muốn đi nếm khắp Hoa Hạ các món ăn ngon. Lisa sắc mặt nghiêm túc nói với Triệu Tuấn. Triệu Tuấn vô cùng ngạc nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.